Hải Hoàng ngồi trên mép giường, hai bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ bé mỹ nhân, vẻ mặt bi thương. Hương Nhi, bổn hoàng rốt cục tìm được Bích Hải thần phách rồi, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Hải Hoàng nói lẩm bẩm, lễ quang trong vắt lại ứa ra, thật là cảm thương cực độ. Nếu Long Nhất không nhận thấy được đủ loại dấu vết để lại, hắn nhất định sẽ bị cảm động. Dù sao hắn trên đường cũng đã trải qua đủ loại hoàn cảnh, luôn hy vọng những người hữu tình sẽ được hưởng hạnh phúc. Nếu là giả tạo, sẽ đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thật lâu sau, Hải Hoàng nhìn về phía Long Nhất, mang theo một tia cầu xin vẻ. Long Nhất cười cười, bàn tay lật lên, Bích Hải thần phách di động. Hắn tâm niệm vừa động, Bích Hải thần phách chậm rãi bay tới trước mặt Hải Hoàng. Hải Hoàng cảm kích nhìn Long Nhất, tay phải hư không nâng Bích Hải thần phách, tay trái vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân, chỉ thấy được tay phải hắn rất nhanh đưa tê ới. Bích Hải thần phách hóa thành một mũi nhọn bay vào trong miệng mỹ nở hát ân. Nữ tử xinh đẹp toàn thân đột nhiên lòe ra trận trận lục quang, sắc mặt tái nhợt chợt ửng hồng, thành rồi, thật sự hữu dụng. Hải Hoàng kinh hỉ kêu lên, bàn tay to nắm tay nữ tử thật chặt, nhưng đột nhiên trong lúc đó nữ tử cả người cứng đờ, đột nhiên run rẩy, tơ máu màu lam nhạt từ mắt, mũi, miệng, tai chảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, mang khoảng không bảo khố. Hương Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không thể có việc. Hải Hoàng thất thố quát to một tiếng, Long Nhất cả kinh, còn tưởng rằng Bích Hải thần phách cắn trà, nhưng mắt vừa chuyển liền chấn tĩnh, hai mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Hải Hoàng, kịch liệt dụng bàn tay to nắm tay nữ tử, không một tia năng lượng ba động cũng không có đào thoát khỏi cảm ứng của hắn. Chậm rãi, thân thể nữ tử đình chỉ run rẩy, sinh mệnh ba động hoàn toàn đoạn tuyệt, mà Bích Hải thần phách bị nàng cũng ca hát ông có động tĩnh, cả khí tức cũng không có nữa rồi. Tại thời khắc nữ tử đoạn tuyệt sinh cơ, Hải Hoàng như mất hồn phách ngơ ngác ngồi, vẻ mặt thừ ra, hai mắt không có tiêu cự, tựa hồ là thống khổ không thể thừa nhận, tận lực trốn tránh bi thương. Bệ hạ, thất xin lỗi. Long Nhất vỗ vỗ bả vai Ết Ải Hoàng nhàn nhạt nói. Ết Ải Hoàng bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt gần như bóp méo, một đôi con ngươi giá thú bản nhìn chằm chằm Long Nhất. Bất quá rất nhanh, vẻ mặt của hắn chậm rãi bình hoãn, thở dài một hơi nói. Long Nhất, chuyện này ta không nên trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình. Long Nhất trong lòng cũng là âm thầm quát một tiếng, Hải Hoàng hành động chân thật đến cực điểm, lúc đầu tâm tính không thể tiếp thụ thất bại mà trách Long Nhất. Sau khi tâm trạng lắng xuống lại thống khổ, đặt ở kiếp trước lấy một ảnh đế đích vị trí kia còn không phải là một bữa ăn sáng. Ý nói tâm tính thay đổi nhanh như ăn một bữa ăn sang, gì, Bích Hải thần phách đâu? Như thế nào lại đột nhiên biến mất? Hải Hoàng tựa hồ đang muốn đem Bích Hải thần phách lấy ra trả lại cho Long Nhất, lại đột nhiên phát hiện Bích Hải thần phách trong cơ thể nữ tử tiêu thất rồi, không thấy đâu, khiếp sợ mà hét lớn. Long Nhất khóe miệng trào phúng mỉm cười, dụng vẻ mặt lo lắng mà dùng tinh thần lực dò xét trong cơ thể tại nữ tử. Bích Hải thần phách quả thật biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Long Nhất, Bổn Hoàng thật sự là xin lỗi ngươi, Bích Hải thần phách có thể tại tiến vào Hương Nhi trong cơ thể đã xảy ra cái gì dị biến, cho nên mới làm cho Hương Nhi tiêu tan ngọc vẫn, mà Bích Hải thần phách đã tiêu tán rồi. Bổn Hoàng đáp ứng chuyện của ngươi nhưng không có làm được, thật sự là không mặt mũi nào gặp ngươi, nhưng Bổn Hoàng đã tuyệt không trốn tránh trách nhiệm của chính mình, Hát Ải Hoàng cung gì đó. Chỉ cần ngươi xem có gì thích cứ ấy, kể cả là bảo tọa của ta, Bổn Hoàng ta đều có thể cho ngươi. Biển Hoàng áy náy mà nhìn Long Nhất, một phen nói nhiều như vậy nhưng nghe ra nói len keng vô cùng. Ôi, làm gì có chuyện không còn thiên ý như thế, bệ hạ không cần tự trách. Ết Ải Hoàng cung địa bảo vật Long Nhất ta nếu chối từ là có vẻ dối trá rồi, lại làm Hải Hoàng một phen khổ tâm, cho nên cái ngai Ết Ải Hoàng ta cũng không dám vọng tưởng, ta Long Nhất không phải loại này tiểu nhân. Long Nhất vẻ mặt mất mát cùng đau lòng, nhưng giọng nói cũng là oai phong lẫm liệt. hai bên đều là cao thủ mà ngươi tới ta đi diễn trò đùa. Có lẽ hai người trong lòng đều biết rõ ràng. Bích Hải thần phách hư không tiêu thất. Hải Hoàng cũng không phải cho rằng Long Nhất đối với hắn không nổi lòng nghi ngờ. Chỉ là hắn liêu định Long Nhất sẽ không công khai. Dù sao bọn họ có chung địch nhân là Thiên Ma Vương. Hơn nữa đáy biển Chi Thành là địa bàn của hắn. Chỉ cần hắn vung tay một xê ái. Nói Long Nhất vốn là nhân loại từ bên ngoài xâm nhập. Đều có ngàn vạn hải tộc đánh cho hắn tan xác không có chỗ chôn. Long Nhất được Hải Hoàng đưa đi tới Hải Hoàng cung địa bảo khố. Mọi người đều biết Hải Dương thân mình đúng là một bảo tàng thật lớn. Bên trong lục tài địa bảo vô số. Mà Hải Hoàng là vua nơi đây. Bảo khố của hắn tất nhiên là khiến cho Long Nhất mở rộng nhãn giới. Trong đó có siêu cấp chân châu to bằng đầu người. Có ngàn vạn lần tinh điêu tinh xảo điêu khắc. Có trong bảo khố cung thần kiếm. Hơn nữa chất đống như núi mà cao nhất là biển khoáng thạch. Rất nhiều thứ Long Nhất đều không biết tên. Nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết khiến cho Long Nhất chống ngực đập nhanh. Lúc này Hải Hoàng lấy cớ cần xử lý hoàng hậu hậu sự vội vàng rời đi. Mà Long Nhất lại phiền não không gian giới chỉ dung lượng có hạn sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Đối với Bích Hải thần phách phảng phất một chút cũng không để ý. Long Nhất tại Hải Hoàng bảo khố thong dong đi dạo. Mặc dù hắn coi như là duyệt tận thiên hạ bảo vật. Như Thương Lan Đại Lục các đại hoàng cung, còn có Long tộc đích thật lớn bảo tàng, chính hắn đã có rất nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng khi nhìn thấy biển hoàng đích bảo khố khi vẫn như cũ nghĩ đến là thấy hoa mắt, hai tròng mắt cũng chưa đủ dùng a. Này không gian giới chỉ dung lượng như thế nào lại nhỏ như vậy, nếu là có mấy trăm giới chỉ thì thật là tốt a. Long Nhất lúc này cầm trong tay đích không gian giới chỉ bỡn cợt không đáng một đồng. Nhưng lại đã quên một cái không gian giới chỉ như vậy tại Thương Lan Đại Lục đều cũng rất khó tìm đến miếng TSU 2. Long Nhất vẻ mặt đau khổ nhìn địa bảo Hải Hoàng. Hải Hoàng để cho hắn tùy tiện lấy, nhưng hắn cái này không nỡ, cái kia cũng không nhẫn bỏ lại. Không lấy một huề vốn thì thật có lỗi với bản thân, tham thì cứ nói ra. Đang lúc Long Nhất đi an buồn rầu thối ruột, hắc ám trong không gian đột nhiên truyền đến một trận ba động. Long Nhất ý niệm vừa động, tiểu lão hổ tiểu tam, cuồng lôi thù, hỏa kỳ lân, cùng với Long Nhị và bộ xương thiên sứ sáu cánh đồng thời xuất hiện tại trên mặt đất. Lũ thần thú hướng về phía Long Nhất kêu loạn sung sư óng. CH uống bị ánh sáng bảo khố làm cho ngây ngất, đúng là chủ nào tớ nấy. Tại các loại bảo vật trên chạy tới nhảy tới, chạy loạn điên cuồng. Chúng nó ở tử vong động đã quậy còn chưa đã. Tại hắc ám nguyên trong không gian cũng bị bí bách lắm rồi. Lần này mãnh liệt yêu cầu Long Nhất thả bọn chúng đi ra hít thở không khí. Long Nhất nhìn chằm chằm lũ thần thú sửng sốt một trận. Đột nhiên dùng mình, đắc ý cười lớn đứng lên. Hải Hoàng a Hải Hoàng, ngươi tự cho là thông minh lừa dối ta. Lần này xem thiếu gia ta biến bảo khố của ngươi thành không khí vậy. Long Nhất hai mắt tỏa ánh sáng. Bàn tay vê vê cằm dương dương đắc ý mà nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới một biện pháp. Hắc ám thứ nguyên trong không gian là không gian cực kỳ rộng lớn. Đem tất cả bảo khố cất vào căn bản không thành vấn đề. Hắn mặc dù không thể trực tiếp đem mấy bảo vật để vào hắc ám lần nguyên không gian. Nhưng là tiểu tam mấy cái này thần thú có thể a. Nghĩ đến bèn làm. Đây là phong cách Long Nhất trước sau như một. Long Nhất dụng ý niệm phân phó tiểu tam lũ thần thù, Long Nhị cùng bộ xương thiên sứ sáu cánh đã gia nhập hàng ngũ vận chuyển bảo vật. Tại hắc ám thứ nguyên không gian tiến xuất xuất, bảo khố trong địa bảo vật tốc độ chậm rãi biến mất. Rốt cục, cả địa bảo khố phát sáng như ban ngày trở nên cực kỳ ảm đạm, chỉ có trên vách tường vây quanh còn rất ít vài khối chân châu nhàn nhạt quang bắn ra, nhưng là có thể chiếu sáng mà thôi. Long Nhất mỹ mãn vỗ vỗ tay, dụng ý niệm khích lệ lũ thần thú một phen, miệng cười rộng tới tai. Trong nháy mắt hắn thậm chí chưa nghĩ đến, hắn đã có được tài phú của cả thế giới. Không cùng Hải Hoàng tạm biệt, Long Nhất thần không biết quỷ không hay mà chuồn ra rồi Hải Hoàng cung. Ra khỏi Hải Hoàng cung, vốn muốn trở lại Mễ Lạc tộc, Long Nhất đột nhiên nghĩ tới đi tới đáy biển Chi Thành lâu như vậy. Cũng không có thiết ca ế một ma pháp truyền tống trận cùng chủ trận tương liên. Trong lòng bèn nổi lên ý nghĩ. có tê hình trạng khẩn cấp có thể thoát thân. Hơn nữa Long tộc đại hội đích cử hành tựa hồ đã 2 ngày, đến lúc đó khẳng định cần bước ra trở về nhìn một cái. Long Nhất suy nghĩ vài một địa phương, quyết định đem ma pháp truyền tống phân trận thiết trí đến Hải Hoàng Thành tại Mễ Lạc tộc tại mỏ quảng bỏ hoang. Thứ nhất, nơi đây cơ bản không có người xuất nhập. Thứ hai, nơi đây quảng mỏ động phần đông, tùy tiện lựa chọn một mỏ quảng vắng vẻ lại dùng mê hoặc ma pháp trận che đậy tử tế một chút là được. Mà đang lúc Long Nhất hưng chí bừng bừng thiết lập truyền tống ma pháp trận, Ết Ải Hoàng nhìn bảo khố trống rỗng, khóe miệng run rẩy chứ, thực sự khóc không ra nước mắt. Thương Lan Đại Lục Đằng Long Thành Hoàng Cung. 2 ngày qua Long tộc đại hội cử hành rồi, mà thành xây mới dựng thêm ban đầu cần thật lớn nhân lực vật lực tài lực. Tình hình cơ bản xây xong, Đằng Long Thành quy mô đại lục huy hoàng tê giờ áng lệ ca hát ông còn bóng dáng của quá khứ nữa. Rộn ràng nhốn nháo các chủng tộc mọi người đem cả Đằng Long Thành tấm tắc khen, từ mới đến vãn cả thành thị đều cũng bị vây hoạt động trạng thái, làm không khí trong thành càng thêm náo nhiệt. Khởi bẩm bệ hạ, truyền tống ma pháp chủ trận vừa mới mở rộng ra một chút, tại đại lục phía tây một truyền tống phân trận đã thành lập. Trông coi ma pháp chủ trận đích một cung đình ma pháp sư vội vàng chạy ào vào thư phòng hoàng đế Tây Môn Nộ. Đây chính là Tây Môn Nộ đích tự mình phân phó, một khi có phân trận thành lập, có là ngày băng rồi đất rung rồi cũng nhanh nhất đi tới bẩm báo. Đang thẩm phê tấu chương, Tây Môn Nộ lập tức đứng lên, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục cũng giải tỏa, cả người đều nhẹ đi. Phải biết rằng Long Nhất đi Hải Dương tìm kiếm đáy biển chi thành đã một đoạn thời gian, vẫn đều không có Long Nhất tin tức truyền về. Hôm nay đại lục phía Tây truyền tống ma pháp phân trận đích thành lập đã nói rằng Long Nhất an toàn cũng không lo ngại. Lập tức, Tây Môn Nộ lệnh một cung nữ đi trước tới hậu cung nhắn tin tức tốt nở ấy. Rất nhanh, Đông Phương Uyển và các nữ nhân Long Nhất đều cũng biết được rồi tin tức này. Hoàng hậu, van cầu ngươi để cho chúng ta thông qua ma pháp trận đi tìm Thái tử Điện Hạ. Tại Hoàng cung ở mấy ngày này, Mộc Hàm Yên cùng Tinh Tinh tỉ muội kích động không thôi, hận không thể lập tức nhìn thấy Long Nhất. Vũ Nhi đi trước tìm kiếm đáy biển chi thành nói qua, vì dự phòng ngự vạn nhất, hắn thiết trí đích truyền tống ma pháp trận vốn là một chiều truyền tống ma pháp trận. Chỉ có hắn truyền tống đi tới sau khi tu sửa 2 ma pháp trận lúc đó tự do truyền tống. Ngươi không nên gấp gáp, Vũ Nhi đã thiết trí truyền tống ma pháp trận, nhất định nhanh về thôi. Đông Phương Uyển vỗ vỗ vai Mộc Hàm Yên an ủi nói. Mộc Hàm Yên cắn môi dưới, sâu kín gật gật đầu. Rõ ràng biết Long Nhất ở ma pháp trận đích kia một đầu nhưng không cách nào gặp mặt. Loại cảm giác này như bay đến giữa không trung đột nhiên giờ ơi xuống, nhưng hết lần này tới lần khác cách mặt biển một khoảng cách, mặc dù không có té bị thương, nhưng cả người ẩm ướt hơn nửa cước đạp không đến, có thể thấy bao nhiêu khó chịu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, dị thường sau mạo hiểm đoạt bảo đại hội, hải tộc đại hội chân chính có lực ảnh hưởng đối với giao dịch lớn sắp bắt đầu. Bởi vậy, Long Nhất một ngày sau khi gặp lại Biển Hoàng, đó sẽ là một giao dịch thật lớn. Đáy biển chi thành sở hữu đủ tư cách tham gia các thế lực cơ bản toàn bộ đến rồi. Long Nhất bằng vào cầu vòng thủy mẫu lấy thân phận được vào, mà trên thực tế đây là Hải Hoàng dạy Long Nhất phân biệt địch ta. Sơ bộ tình thế trước mắt đã thấy rõ, thế lực vốn là phụ thuộc vào Biển Hoàng, thế lực vốn là phụ thuộc vào Sa tộc, Cự Kình tộc và Thị Hồn tộc mạnh mẽ liên hợp tam đại chủng tộc. Thế lực vốn là trung lập. Nói thật, Long Nhất đối với loại cũng không có hứng thú quá lớn. Đối với loại chính trị tranh đấu hắn thậm chí thập phần chán ghét. Chỉ là Thiên Ma Vương bị phong ấn đáy biển, hơn nữa hắn phải cùng hải tộc liên hợp lại, cho nên hắn lựa chọn đứng về phía Hải Hoàng. Mà Hải Hoàng tâm cơ quả thực thâm trầm, bảo khố bị Long Nhất biến thành khoảng không, hắn rõ ràng đau lòng rỉ máu, nhưng mặt ngoài lạnh nhạt, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt phản ứng lại Long Nhất sinh ra một tia khác thường phẫn hận. Giao dịch đại hội xuất hiện bảo vật từng kiện không giống bình thường, chỉ là không có giống nhau mà đối với Long Nhất không hữu dụng. Nhưng thật ra cuối cùng đấu giá đích 7 khỏa cầu vòng thủy mẫu khiến cho hiện trường oanh động, Thứ này đối với ai hiểu được luyện độc tố hải tộc mà nói là vật báu vô giá. A còng, ta dùng hai thượng đẳng biển tinh quạng mỏ hơn nữa một gốc cây triệu năm hỏa san hô trao đổi. Sa tộc tộc trưởng Ma Sa dẫn đầu đứng lên nói, cầu vồng thủy mẫu tại gần mấy trăm năm khó gặp rồi, vừa xuất hiện lại là bảy khỏa. Ta nói Ma Sa, ngươi mấy thứ vứt đi đòi đổi một khỏa cầu vồng thủy mẫu sao? Mễ Lạc tộc tộc trưởng thích khi mà mở miệng trào phúng nói, một khỏa cầu vồng thủy mẫu để luyện ra độc tố có thể thần không biết quỷ không hay mà độc sát từ bên ngoài lẫn bên trong sinh vật. Càng đáng sợ hơn là loại này độc tố không những được thông qua hô hấp tiến vào trong cơ thể, hơn nữa còn thông qua làn da tiếp xúc cũng có thể trong nháy mắt để cho một thân mạnh mẽ thể tráng hải tộc tử vong. Bảy khỏa cầu vồng thủy mẫu đích độc tố kia lại càng khủng bố, như vậy xem ra Ma Sa đưa điều kiện quả thật giá tâm không nhỏ. Mễ Lạc tộc tộc trưởng vừa nói như vậy, mấy người còn lại ồn ào bàn tán. Ta dùng một tòa biển băng tinh quạng mỏ lại gia tăng đáy biển chi thành Tây Bắc Phú 1000 dặm lãnh địa đến trao đổi. Nói chuyện chính là thị hồn tộc tộc trưởng, mặc dù thị hồn tộc cùng sa tộc vốn là minh hữu, nhưng bọn hắn trong lúc đó đã tồn tại cạnh tranh lẫn nhau. Nếu chính mình trong tay kiềm giữ bảy khỏa cầu vồng thủy mẫu để luyện độc tố, vậy bản thân mình đúng là một loại uy hiếp không nhỏ rồi. Ma Sa hung hăng chừng liếc mắt thị hồn tộc tộc trưởng. Hừ nói, thị hồn, ngươi tổng cộng đã co hai biển băng tinh quạng mỏ. Theo ta được biết trong đó một tòa đã không sai biệt lắm mau cạn kiệt rồi. Chẳng biết ngươi muốn dùng mỏ nào trao đổi. Ta thị hồn tự biết không dùng mỏ không kia đến trao đổi. Ma Sa ngươi cũng không nên dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc. Thị hồn tộc tộc trưởng bén nhọn mà cười nói. Long Nhất ra hiệu Hải Hoàng ý bảo cùng mấy thế lực hải tộc tộc trưởng nhận thức một chút. Bèn lui đến góc đại sảnh mắt lạnh nhìn thấy mọi người vì cầu vồng thủy mẫu ngươi tranh ta đoạt. Đột nhiên, Long Nhất sống lưng có chút tê dần, một cổ lạnh như băng cảm giác từ cốt tủy di tản. Mà đồng thời cùng lưu ly tinh thần liên lạc bị mạnh mẽ chặt đứt. Long Nhất trong lòng kinh hãi, một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Càn Khôn Đại Na Di vận đến cực điểm hướng phía Mễ Lạc tộc đại trạch chạy vội mà đi. Đi được tới nửa đường, Long Nhất phát hiện cùng lưu ly tinh thần liên lạc đã khôi phục lại. Phía trước phía sau bất quá 10 hơn giây thời gian. Hắn trong lòng bất an, cũng không có bởi vậy dừng lại cước bộ. Trong chốc lát nhảy vào Mễ Lạc tộc đại trạch. Trong viện tràn ngập nước biển hồ, lưu ly cùng Bích Phỉ còn có tiểu thước đang phập phềnh trò chuyện ngày. Líu díu vất vả náo nhiệt. Thiếu gia, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở lại rồi? Lưu Ly thấy Long Nhất, hân hoan mà xông Long Nhất cười hỏi. Long Nhất nhảy xuống thủy, đang cầm Lưu Ly mà mặt dò xét rồi nửa ngày, hỏi, ngươi vừa rồi không xảy ra chuyện gì ba? Không có a, vừa rồi ta cùng với Bích Phỉ A Di cùng tiểu thước một mực ở nói chuyện phiếm, cũng không có phát sinh cái gì a. Lưu Ly có chút mờ mịt mà hồi đáp, không rõ Long Nhất vì cái gì hỏi như vậy. Vừa rồi ta cùng với ngươi trong lúc đó đích tinh thần liên lạc bị chặt đứt, ta còn nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện. Long Nhất nói, trong lòng cũng không thoải mái. Hắn tin tưởng chính mình vừa rồi đích cảm giác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, vậy rốt cuộc đã xảy ra cái gì đây? Còn có cảm nhận được tia âm lãnh đích cảm giác rõ ràng cùng lần trước tại sa tộc dưới căn cứ cái loại cảm giác này giống nhau. Lưu Ly nhíu lại đôi mi thanh tú suy nghĩ trong chốc lát. Lắc đầu nói, thiếu gia, tại ý thức trong ta cùng với ngươi trong lúc đó thần liên lạc chưa từng có đoạn mất. Long Nhất khoát khoát tay, tinh thần lực từ mi tâm tuôn ra vây quanh chứ Lưu Ly, cẩn thận điều tra chứ thân thể của nàng. Bỗng nhiên, Long Nhất đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở ra, vươn bàn tay to xốc lên lưu ly tai trái phía trên mái tóc màu vàng, phát hiện mặt trên có một tiểu điểm đỏ mắt thường không thể nhận ra, giống như bị một sợi lông nhẹ nhàng đâm một chút bình thường không nhận ra. Bích Phỉ cùng tiểu thước đã đi tới, nhìn thấy một điểm đỏ nho nhỏ, vẻ mặt đều cũng nghiêm túc. Lưu ly thất âm tòa hồn đã mau đột phá ngũ âm đạt tới lục âm. Tinh thần lực đối với thân thể tự nhiên mà vậy hình thành một vòng bảo hộ, tuyệt đối không có khả năng thần không biết quỷ không hay bị vật gì đâm bị thương.